Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Hãm Không Sơn. Hang không đáy, thuật chết thay, Dương Tam Dương không nói hai lời trực tiếp chạy trốn, lưu lại mặt mũi tràn đầy xốc xếch tam tộc đại quân. Cùng một mặt mộng bức Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương, Bất Chu Sơn Chi Đỉnh ba tổ chậm rãi giáng lâm độn quang. Nhìn tiêu tán thiên môn, đều là lâm vào trầm mặc. Hồi lâu không nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ Lân nhìn về phía Tổ Long, chư thần trốn vào thiên cung. Thiên cung liền ẩn nấp trên bầu trời Bất Chu Sơn. Chỉ cần chúng ta giữ vững Bất Chu Sơn tọa độ, chư thần chính là cá trong chậu, không đáng để lo. Chỉ cần đối phương chạy đến, liền không thể gạt được chúng ta tay mắt. Huống hồ, trước đó chư thần lần nữa tế bái, có thể thấy được nghĩ muốn mở ra thiên cung, cũng tuyệt không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chư thần đi vào phiền phức, muốn ra cũng là phiền phức. Cùng nó nói chư thần đã trốn vào thiên cung tị nạn. Ngược lại không như nói là chúng ta xuất thủ, đem chư thần phong cấm với trong thiên cung. Ngày sau chỉ cần phái người giữ nghiêm đất này, không cho chư thần lặng lẽ chạy ra ngoài cơ hội, tam tộc liền không thành tai họa. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy đại nghĩa lang nhiên. Nhưng cỗ này biệt khuất kình, bất luận làm sao nói, đều không thể che lấp. Trừ nói như vậy, còn có thể làm sao nói? Chẳng lẽ nói chư thần tại chính mình ngay dưới mắt chạy trốn? Truyền đi không phải đả kích nhà mình uy danh, tăng thêm chư thần thanh danh. Cái kia linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử chính là mầm tai họa. Đã nhiều lần xấu ta tam tộc đại sự, hôm nay tất yếu đem chém giết. Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi, mối thù giết con không đội trời chung. Hải Nhi nguyện đi, tự mình truy sát kẻ này. Ngọc Kỳ Lân đi tới, ánh mắt lộ ra sáng rực quang hoa. Xấu ta danh dự cẩu tặc, nguyên lai dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Bây giờ cô nãi nãi như là đã tìm được ngươi nội tình. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Không thể, tiểu tử kia trong tay có một kiện tiên thiên chí bảo. Mặc dù chỉ là thiên tiên diệu cảnh, ngươi lại cũng chưa chắc có thể bắt được đến. Kỳ Lân Vương vội vàng ngăn cản Ngọc Kỳ Lân. Nói đùa, đây chính là tiên thiên chí bảo, là dễ dàng đối phó như vậy. Huống chi, tiểu tử kia thần thông bản lĩnh thông thiên triệt địa, quả nhiên là rất quỷ dị. Nhà mình chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, nhi tử còn chưa trưởng thành, hắn há có thể bỏ được ra mình nữ nhi. Lân Vương nếu không chê, Khổng Tước nguyện đi đại hoang đi một lần, truy sát kẻ này, là Hắc Kỳ Lân báo thù. Khổng Tước sắc mặt tái nhợt đi ra, đáy mắt có một vệt áp chế không nổi dã tâm. Đây chính là tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là dính đến âm dương pháp tắc tiên thiên chí bảo. Nếu là có thể đem đắc thủ, đối với chính mình đạo hạnh tăng thêm không thể tưởng tượng. Chính mình mặc dù bị thương nặng, nhưng chung quy là có thể lực bao la la kim tiên cường giả tối đỉnh. Tên kia mặc dù tay cầm tiên thiên chí bảo thái cực đồ, lại cũng không phải là đối thủ của mình. Ta Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tương giao tâm đầu ý hợp, Kỳ Lân tộc cừu địch đang ở trước mắt, ta Phượng Hoàng tộc há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Phượng Tổ mở miệng, lời nói không cần chất vấn, cưỡng ép ván đã đóng thuyền, cứ như vậy đi. Khổng Tước, người đuổi theo giết cái kia linh đài Phương Thốn Sơn dư nghiệt. Nếu có thể đem Hồng lão gia hỏa kia dẫn ra, cũng là một phen thu hoạch. Khổng Tước nghe vậy gật gật đầu, căn bản cũng không để ý tới Kỳ Lân Vương, trực tiếp hóa thành ngũ thải thần quang bay đi. Tám thái tử, ngươi bây giờ cự ly thái ất chỉ kém một đường, cũng đi một chuyến đi. Kỳ Lân tộc đã có khó, ta Long tộc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực. Hắn cũng không phải người ngu. Đây chính là tiên thiên chí bảo. Coi như cái kia tiên thiên chí bảo là thánh nhân bảo vật. Cái kia lại như thế nào? Vì tiên thiên chí bảo đủ để cùng thiên địa ở giữa bất kỳ thế lực nào trở mặt. Bao quát thánh nhân, tay cầm thiên đạo đại thế. Chẳng lẽ còn e ngại thánh nhân sao? Ngươi thánh nhân là Gia Châu, nhưng là ngươi có thể làm nghịch thiên đạo đại thế sao? Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm không chừng, quay người nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Con ta đã muốn đi, vì phụ lại cũng không thể ngăn cản. Ngươi đã muốn đi, vậy liền đi thôi. Đây là ta Kỳ Lân tộc sự tình. Cũng không thể Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều đã ra mặt. Ta Kỳ Lân tộc lại không có chút nào hành động. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy gật gật đầu. Quay người hóa thành lưu quang bay đi. Một trận rảo sát, lấy chư thần trốn thiên cung. Mà kết thúc, tam tộc bức bách chư thần đi xa tha hương. Đem chư thần phong ấn với Bất Chu Sơn chi đỉnh. Khiến cho tam tộc uy danh lại một lần bạo tăng. Tây Côn Luân Dương Tam Dương hạ xuống độn quang, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa cái kia năm màu chi khí, nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Ta Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến còn chênh lệch một chút nguyên liệu. Ngươi đã muốn chủ động đưa tới cửa, vậy coi như trách không được ta. Tinh tế đếm, ta một mực bận trước bận sau. Hồi lâu chưa từng dò xét trong cơ thể cái kia tổn hại thế giới. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, sát na ở giữa nhập định, thái cực đồ hóa thành kim kiều, xuyên qua thế giới bích trướng, hướng về cái kia tĩnh mịch thế giới trấn áp tới. Dương Tam Dương ý chí hiển hóa, phương mới vừa vặn giáng lâm cái kia tĩnh mịch thế giới. Sau một khắc vô cùng mênh mông tử khí phô thiên cái địa cuốn lên. Phảng phất là trong bóng tối dập lửa bươm bướm. Ủng ong giống như hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương bất động như núi. Trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm phôi thai không ngừng phun ra nuốt vào lấy vô lượng tử khí. Trong cơ thể trùng trùng điệp điệp số không rõ tiên thiên thần cấm đang bay nhanh diễn sinh. Lấy một cái thế giới tử khí đến cung cấp nuôi dưỡng một kiện linh bảo. Đủ để đem toàn bộ linh bảo đẩy lên tới cảnh giới khó mà tin nổi. Hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám thế giới, cho dù là cái kia thần quang lưu chuyển kim kiều, rơi vào vô tận trong thế giới, nhưng cũng vẻn vẹn như là trong đêm tối ánh nến giống như. Không có ý nghĩa, Dương Tam Dương ý chí chân đạp kim kiều. Trong bóng đêm một mình hành tẩu, cái kia vô tận tĩnh mịch xông lên trời không, không ngừng tại kim kiều bên ngoài gào thét, tựa như lúc nào cũng có thể đem nuốt hết. Cuối cùng, đến kim kiều cuối cùng, Dương Tam Dương nhìn xem cái kia không khẩn hắc ám, trầm ngâm sau một hồi một chút suy nghĩ, cất bước vượt qua kim kiều, rơi vào vũ trụ tĩnh mịch bên trong. Hắn tựa như là cái kia hư vô trong yên tĩnh một chút gió nhẹ. Sát na ở giữa cuốn lên vô cùng mênh mông tử khí. Phô thiên cái địa giống như hướng về Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương mặt không biểu tình. Chân đạp hư không trong bóng đêm hành tẩu. Tựa hồ đem hết thảy hư vô coi là không gặp. Cái kia ủng ong mà tới tĩnh mịch. Tự nhiên có Chu Tiên Tứ Kiếm Thần cấm giải quyết. Một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương trong tay dẫn theo toại nhân ánh nến, chiếu sáng trước mắt một phương thế giới, đập vào mi mắt là một viên sáng bóng ảm đạm, chết đi chẳng biết bao nhiêu năm tinh thần. Ánh nến ung dung, pháp tắc chi lực quán chú toại nhân toàn, sau đó Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, toàn bộ tinh thần ánh vào tầm mắt, không thể tưởng tượng nổi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, đây chính là mặt pháp về sau thế giới sao? Chết, cả viên tinh thần đều chết đi, trên đó xương trắng chất đống, đỏ màu vàng bùn cát bao trùm cả viên tinh thần, đã từng phì nhiêu thổ địa, đều hóa thành một mảnh cát vàng. Cỏ cây sơn hà đều bị cát vàng lấp đầy. Cả viên tinh thần bên trên không gặp chút nào thủy dịch. Hết thảy tất cả đều hóa thành cát vàng, hoặc là bị cát vàng vùi lấp. Một dấu ấn trên tinh thần chẳng có mục đích phiêu đãng, tựa như là một đạo đám mây, không ngừng vừa đi vừa về bay múa. Nương theo lấy Dương Tam Dương tiếp cận, dấu ấn kia tựa hồ cảm giác được sinh mạng lực lượng tồn tại. Dĩ nhiên sát na ở giữa cải biến phương hướng, đột nhiên hướng Dương Tam Dương đánh tới. Đây là một tôn đại la chân thần bất diệt ấn ký. Dương Tam Dương không có tránh né, mặc cho cái kia một đạo ấn ký rơi vào mi tâm, xuyên qua nguyên thần tiến vào định cảnh bên trong. Sau đó Dương Tam Dương đột nhiên lòng có cảm giác, vô ý thức vận chuyển quan tưởng diệu pháp. Trong nháy mắt nguyên thần định cảnh bên trong, dĩ nhiên nhiều một đạo mông lung bóng người thướt tha, sinh động như thật, lại là một dung nhan kiều tích tích, mỹ mạo tuyệt luân nữ tử. Nương theo lấy Dương Tam Dương ý chí rơi vào pháp tướng bên trong. Sau một khắc, một cỗ đứt quãng ký ức tự cái kia pháp tướng bên trong truyền ra. Thương hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên, còn nhớ được năm đó Cẩm Mao thử hay không? Hãm không sơn hang không đáy, tiếp lấy chính là đứt quãng qua lại. Cùng cái kia dị thường tuấn mỹ hòa thượng đầu trọc, còn có cái kia cuối cùng che khuất bầu trời bảo tháp, cùng cái kia lông miệng lôi công mặt hầu tử, cùng cây kia hung mãnh dị thường gậy sát. Thuật chết thay, Dương Tam Dương mở mắt ra, đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Tốt huyền diệu thần thông, nhân quả chi thuật đã vận dụng đến cực hạn, thật không biết năm đó đại thế loại nào huy hoàng, cái kia thiên cung chư thần lại có gì chờ vĩ lực. Chỉ là Cẩm Mao thử đều chứng thành thái ất đạo quả, có đại la khí tượng, thật không biết Lý Tĩnh, Na Cha mấy người lại nên loại nào bản lĩnh. Cái này Cẩm Mao thử trước khi chết đã thăm dò đến đại la diệu cảnh, đáng tiếc cuối cùng không có vượt qua cái kia một cửa ải, chỉ có thể ôm hận mà chết. Hãm không sơn, hang không đáy, chết thay chi thuật, rất dễ dàng gọi hắn nhớ tới kiếp trước Tây Du Ký bên trong con kia cổ linh tinh quái, chỉ vì thành thân nữ yêu tinh. Sự thật chứng minh, hắn đúng là không có đoán sai, đây đúng là cái kia Cẩm Mao thử ấn ký. Ta có thể phát hiện Cẩm Mao thử ấn ký, đã nói cự ly trong truyền thuyết thiên đình tứ đại bộ châu không xa vậy. Dương Tam Dương lúc này tâm tình biến rất khá, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, vô tận pháp tắc xen lẫn, bắt đầu thôi diễn chết thay chi thuật. Nhìn chung toàn bộ Tây Du Ký, tiếng tăm lừng lẫy chết thay chi thuật chỉ có hai bộ, một chính là Tôn Đại Thánh Ba đánh Bạch Cốt Tinh, Bạch Cốt Phu Nhân ve sầu thoát xác, gọi Ngộ Không nhiều lần kinh ngạc, ăn rất đau khổ lớn. Thứ hai chính là Hãm Không Sơn Hang Không Đáy, cái kia Cẩm Mao thử nhiều lần tự Tôn Đại Thánh ngay dưới mắt chạy thoát, mỗi lần đều chỉ để lại một con giày thêu. Lão Đam pháp tướng hơi động một chút, ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, ngọc điệp xoay quanh, vô tận vô lượng trí tuệ ánh lửa nhen nhóm. Sau đó vô số tin tức chui vào Dương Tam Dương trong nguyên thần. Chân trời ngũ thải thần quang lưu chuyển, Khổng Tước sắc mặt tái nhợt rơi vào Dương Tam Dương ngoài trăm trượng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, thanh âm kiệt ngạo vênh vang đắc ý. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn rồi? Ngươi không nên tới, ngươi như tại đỉnh phong thời kỳ, ta có lẽ sẽ để cho ngươi ba phần. Nhưng là ngươi bây giờ đã thụ trọng thương, như thức thời, nhanh chóng thối lui, nếu không, chỉ sợ trong khoảnh khắc tính mạng khó đảm bảo. Sát kiếp trước mắt, ức vạn năm khổ tu chỉ ở trong một sớm một chiều. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Ô, ngươi người này khẩu khí thật là lớn. Linh đài Phương Thốn Sơn đám đệ tử người mặc dù không ít, nhưng lấy ngươi bản lĩnh, cũng nên siêu quần bạt tụy, danh truyền chư thiên, ta vì sao trước đó lại chưa từng nghe qua ngươi danh hiệu? Khổng Tước lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi cũng coi là có chút bản lĩnh, trước khi chết có tư cách gọi ta biết danh hào của ngươi. Bản tọa không giết hạng người vô danh, ngươi có tư cách báo ra danh hiệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?